Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650 Minh Vương Kiếm, thì tính sao? Hy Á cười lạnh một tiếng, chính hắn đều nói dùng luận võ phương pháp, không thể khế ước thú sủng, lại không phải ta làm hại, nói nữa, ở đưa ra dùng luận võ phương pháp này trước. Hắn nên biết chính mình không có thú sủng sự tình, vậy ngươi không cần cùng nàng nhiều lời, Mịch La nói còn không có nói xong. Đã bị Ứng Dạ đánh gãy, nhìn thoáng qua Hy Á, Ứng Dạ từ Mịch La bên người đi qua, ở Hy Á đối diện đứng, đôi tay kết ấn, sân chung quanh dây mây giống như là đã chịu triệu hoán giống nhau. Toàn bộ hướng tới Hy Á con bướm mà đi. Thấy những cái đó dây mây hướng tới chính mình thú sủng mà đến. Hy Á nhịn xuống miệng vết thương đau. Trong tay xuất hiện một mảnh ngọn lửa. Nháy mắt đem những cái đó dây mây thiêu cái sạch sẽ. Thiêu hủy Ứng Dạ dây mây lúc sau. Hy Á sau lưng hắc con bướm liền hướng tới Ứng Dạ bay đi. Đồng thời, kia độc phấn cũng hướng tới phía dưới rơi xuống. Hắc con bướm mặt trên độc phấn sẽ không làm người lập tức chết. Nhưng là kia độc phấn sẽ tê mỏi người thần kinh cùng chi giác. Cuối cùng biến thành ngốc tử, nhìn những cái đó độc phấn hướng tới Ứng Dạ phương hướng rơi xuống. Mịch La có chút lo lắng, Ứng Dạ đạm mạc nhìn thoáng qua Hy Á thú sủng, đôi tay kết ấn, dây mây nhanh chóng xuất hiện ở hắn trước mặt, sau đó kết thành một chương võng, đem sở hữu độc phấn chắn xuống dưới, dây mây ngang dọc đan xen. Cũng chặn Hy Á ánh mắt, đáng chết thấy Ứng Dạ lại dùng dây mây. Hy Á có chút tức giận, sẽ khống chế mộc hệ chính là cái này phiền toái. Hy Á quan chiến đại đuôi biểu tình kinh hãi, hô một tiếng, chỉ thấy Ứng Dạ thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở Hy Á mặt sau. Đại đuôi tuy rằng hô một tiếng, lại rõ ràng đã không còn kịp rồi, một chưởng đánh vào Hy Á trên lưng. Ứng Dạ trong tay đột nhiên xuất hiện một phen kim sắc trường kiếm mini, chỉ thấy Ứng Dạ giơ tay. Trong tay trường kiếm vung lên, kia nguyên bản đưa lưng về phía Ứng Dạ hắc con bướm đã bị Ứng Dạ kia một kích cấp thương tới rồi. Cánh, thấy vậy tình huống, mọi người cũng không biết nói cái gì đó. Minh Vương Kiếm, mặc kệ đối thủ là ai, đều không dễ dàng vận dụng Minh Vương Kiếm. Hiện giờ Ứng Dạ lại đem nó dùng để đối phó Hy Á thú sủng. Đây là không phải thuyết minh Ứng Dạ muốn giết Hy Á. Từ trên mặt đất đứng lên, Hy Á khuôn mặt đã có chút vặn vẹo, xoay người nhìn Ứng Dạ, Hy Á cười lạnh nói. Ứng Dạ, ngươi làm tốt là mần ni, mẹ nó, cư nhiên dám dùng Minh Vương Kiếm đối phó nàng ma thú. Hy Á, ta cảnh cáo ngươi. Đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu lại có lần sau, liền tính là chủ nhân không chuẩn, ta cũng nhất định sẽ giết ngươi, thu hồi Minh Vương Kiếm. Ứng Dạ xem đều không xem Hy Á liếc mắt một cái. Liền lập tức rời đi tại chỗ, từ đại đuôi bên người đi qua thời điểm, Ứng Dạ nghiêng đầu, thật sâu nhìn đại đuôi liếc mắt một cái. Đại đuôi cả kinh, theo bản năng tránh đi Ứng Dạ tầm mắt. Chủ nhân rõ ràng liền ở trong sân mạt, cũng biết Hy Á cùng Ứng Dạ đánh nhau rồi, đều không có ra tới ngăn cản Ứng Dạ. Chủ nhân có phải hay không quá quan Ứng Dạ? Ta phi, lão nương yêu cầu hắn cấp cái gì cơ hội? Hy Á trong lòng một bụng hòa, nếu không phải nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn ở ngủ say. Ứng Dạ lại ở tu luyện, chỉ bằng Ứng Dạ cũng muốn đánh quá nàng. Hy Á, tính, đại đuôi đi qua đi, cúi đầu nhìn thoáng qua Hy Á miệng vết thương, nhăn nhăn mày, miệng vết thương lại ở đổ máu, người vẫn là cùng ta đi trước đem miệng vết thương một lần nữa băng bó một chút đi, Hy Á không nói. Gì, đại đuôi nhìn Mịch La liếc mắt một cái, có chút sợ hãi Hy Á ở nổi nóng lại nói ra đối ứng đêm không tốt lời nói. Phải biết rằng trừ bỏ chủ nhân bên ngoài. Còn có một người quản Ứng Dạ, đó chính là Mịch La. Hết chương.